Chị hai thật hào phóng. Cảm ơn chị hai, chấm, là người một nhà, em không cần phải cảm ơn. Tuyết Vũ cất giọng nhẹ nhàng, trong lòng lại không ngừng khinh bỉ. Mới nãy còn tỏ thái độ không kiêng nể cô, vừa được tặng quà giá trị, liền lật mặt còn nhanh hơn lật sách gọi một tiếng chị, hai tiếng chị cứ như rất thân thiết, không biết ngượng một chút nào. Đúng là loại người chỉ biết hám lợi, tầm mắt hạn hẹp, thực dụng. Thật khiến người ta buồn nôn. Kế hoạch thứ hai, thiết lập quan hệ với mẹ chồng, em chồng coi như thành công tốt đẹp. Lục Thần Hạo nhìn một màn này, thầm cười nhạo, người phụ nữ này cũng biết cách lấy lòng mẹ và em gái của anh quá đấy. Chỉ bằng một món quà, đã thu phục được cô em gái tính tình kiêu ngạo của anh rồi. Lục Bạch Văn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy hài lòng mà thôi. Trong nhà hòa hợp, ông cũng thấy thoải mái. Chị hai, vậy quà của em đâu? Lục Khang Dụ bày ra vẻ mặt đòi quà. Tuyết Vũ tỏ ra ngập ngừng. Cái này, chị không biết chú ba thích gì nên không biết mua cái gì cho phải. Thế này đi, sau này chú muốn mua cái gì, nói với chị sẽ mua cho. Được không, ok, chị đừng quên đó, Lục Khang Dụ búng tay, ánh mắt hiện lên nụ cười như có như không. Thật ra, hắn đã chọn được món quà mình thích rồi. Trần Tuyết Vũ có sẵn trên người, không cần phải tốn một đồng nào để mua. Chỉ là món quà này, sợ ông anh trai không cho mà thôi. Lục Thần Hạo làm sao lại không nhìn ra ý đồ bại hoại của thằng em tính trăng hoa này. Anh chừng Lục Khang Dụ một cái cảnh cáo, Lục Khang Dụ lập tức như rùa rụt cổ thu lại ý nghĩ đen tối kia xuống đáy lòng. Được rồi, mau ăn sáng thôi. Lục Bạch Văn lên tiếng. Lục Nhược Uyên sờ sờ cái lắc tay thêm mấy cái nữa mới lưu luyến cất đồ đi. Gocchuyenaudio.com Lục phu nhân trải đời hơn, dù rất thích vẫn không biểu hiện quá lố tao nhã đưa cho người hầu đem lên phòng cất. Con mời ba mẹ, anh em Lục Thần Hạo và Tuyết Vũ mời xong, mới cầm muỗng, bắt đầu bữa sáng, cách chương.